cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, so giết hắn còn khó chịu hơn. Tào Quyên Mai vừa ra phòng bệnh, còn đến không kịp đóng cửa, đã nhìn thấy chạm tại cửa ra vào Giang Phàm. Nàng hồ nghi nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm, ngươi tới nơi này làm gì? Tào Quyên Mai ngữ khí không tốt. Hiện tại con của nàng sống không bằng chết, đã là một người phế nhân. Có thể con trai của Miêu Thải Vân Giang Phàm lại hào hào, dáng dấp còn như thế phát triển. Tuấn Mỹ dung nhan, dáng người thẳng tắp, quanh thân lộ ra bất phàm khí chất. Nếu như Giang Phàm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Giang gia, như vậy Giang gia nhất định là Giang Phàm. Giang lão gia tử xem trọng cũng nhất định là Giang Phàm. Tào Quyên Mai trong lòng lần nữa may mắn. May mắn năm đó chuyện kia bọn hắn làm. Bằng không cái này to như vậy giàu có Giang gia đều thuộc về Giang Phàm. Nhà bọn hắn có lẽ cái gì đều không vớt được. Còn tốt, hiện tại Giang lão gia tử đối đại phòng một nhà rất là không thích. Đoạn thời gian trước, Giang Thanh Chính còn cùng Giang lão gia tử lớn ầm ĩ một trận. Loại chuyện này trước kia chưa bao giờ có. Vợ chồng bọn họ nhận được tin tức thời điểm, cũng 10 phần chấn kinh. Tin tức kia mặc dù không đủ để chứng minh cái gì, nhưng chỉ ít có thể nói rõ, Giang Phàm bọn hắn tại Giang gia đã triệt để đã mất đi địa vị. Bất quá, hiện tại Giang Phong dạng này, đại phòng một nhà có lẽ sẽ. Tào Quyên Mai nghĩ tới những thứ này, ánh mắt tối nghĩa, nàng tuyệt không cho phép Giang Phàm tiểu tạp chủng này nhúng chàm thuộc về nàng nhi tử Giang Phong. Hết thảy, nhìn Giang Phàm mây trôi nước chảy, tấm lòng rộng mở bộ dáng, Tào Quyên Mai đáy lòng khí liền không đánh một chỗ tới. Giang Phàm không kiêu ngạo không tự ti trả lời, Giang Phong đường đệ một mực đối ta cái này đường ca rất tốt. Nhìn trên mạng tin tức, cố ý tới xem một chút. Tào nữ sĩ, sẽ không cho ta xem đi. Tào Quyên Mai đương nhiên không muốn Giang Phàm nhìn Giang Phong. Liền cái này hai đường huynh đệ bây giờ vừa so sánh, con trai của nàng liền có thể lần nữa phát cuồng. Bác sĩ nói, Giang Phong thân thể không nhịn được chế tạo. Cái này muốn là tiếp tục, đừng nói về sau sẽ bình phục, liền hiện tại khả năng thân thể sẽ còn thâm hụt, trực tiếp đoạn mệnh. Cho nên, nói cái gì Tào Quyên Mai cũng sẽ không để Giang Phàm đi xem Giang Phong. Người mà hảo tâm như vậy, Giang Phàm, nơi này cũng không có người khác. Ngươi không cần làm bộ hảo tâm, lễ vật của ngươi mình mang về, chúng ta nơi này không thiếu. Giang Phàm liệu định Tào Quyên Mai sẽ cự tuyệt, cho nên tại Tào Quyên Mai nói ra cự tuyệt về sau, Giang Phàm một chút không ngần ngại. Ngược lại giống như cười mà không phải cười mà nói. Tào nữ sĩ, ta nghe nói đường đệ tình huống. Ta biết một cái thần y, có thể trị liệu Giang Phong đường đệ tình huống. Mồi câu đã ném xuống, liền nhìn Tào Quyên Mai có tiếp hay không. Tào Quyên Mai rất khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, một mực ở vào đê mê tình huống sẽ xuất hiện chuyển cơ. Mà cái này cái gọi là chuyển cơ, lại là Giang Phàm mang tới. Chỉ là Giang Phàm thật có lòng hảo tâm như vậy sao? Người thật biết, Tào Quyên Mai khoảng chừng cân nhắc về sau, vẫn là hỏi thăm Giang Phàm. Cái này liên quan đến Giang Phong nửa đời sau. Tào Quyên Mai kỳ thật cũng là đang đánh cược. Mặc kệ Giang Phàm có điều kiện gì, chỉ cần Giang Phàm mang tới tin tức là thật, cái gì đại giới, bọn hắn đều có thể giao nổi. Giang Phàm từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là cười. Tào Quyên Mai phát hiện mình thấy không rõ Giang Phàm đứa cháu này. Trước kia mặc dù Giang Phàm cũng có chút lòng dạ, có thể điểm này lòng dạ, tại bọn hắn những thứ này lão giang hồ trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Có thể ngắn ngủi 1-2 tháng, nàng gặp lại Giang Phàm thời điểm, lại không cách nào thấy rõ ràng Giang Phàm suy nghĩ trong lòng. Giang Phàm hắn, Giang Phàm, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Tào Quyên Mai đã sốt ruột. Có thể Giang Phàm vẫn như cũ là hững hờ bộ dáng. Song phương rằng co, hai cái chạm tại cửa ra vào bảo tiêu tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Bọn hắn tuyệt không nghĩ tại loại này bầu không khí bên trong đứng gác. Ai có thể tới cứu cứu bọn họ? Mẹ, để Giang Phàm Đường ca vào đi. Bởi vì cửa không khóa chặt chẽ, cho nên Giang Phàm cùng Tào Quyên Mai ở giữa đối thoại. Giang Phong nghe được rõ ràng, nghe thấy có biện pháp có thể trị hết hắn bất lực chứng bệnh. Giang Phong có chút kích động, nhưng kích động cũng chỉ là một hồi sự tình. Dù sao hắn biết rõ, Giang Phàm nhất định sẽ không dễ dàng như vậy nói ra cái kia thần y tin tức. Bất quá có hy vọng, vẫn là phải thử một lần. Giang Phong đều lên tiếng, Tào Quyên Mai cũng không có ngăn cản. Nàng phân phó hai cái bảo tiêu đi mua một ít ăn trở về. Liền cùng sau lưng Giang Phàm tiến vào phòng bệnh, để Giang Phong cùng Giang Phàm đơn độc ở chung một chỗ. Tào Quyên Mai không yên lòng, Giang Phàm tiến vào xa hoa phòng bệnh, liền trực tiếp hướng phía ghế sofa đi. Trong lúc đó quét Giang Phong một chút, chỉ gặp Giang Phong sắc mặt trắng bệch, môi sắc cũng nhạt phí công, không có chút huyết sắc nào. Xem ra chỗ kia là nhận lấy trọng thương. Giang Phàm Đường ca, ngươi vừa rồi tại cửa phòng bệnh nói lời là thật. Giang Phong căn bản không cho Giang Phàm cơ hội mở miệng. Khai môn kiến sơn hỏi thăm. Giang Phàm hai chân trùng điệp, lười biếng ngồi tại ghế salon bằng da thật. Quả thật bệnh viện tư nhân xa hoa phòng bệnh, ghế salon cảm nhận cũng khác nhau. Hắn cười khẽ, không trả lời mà hỏi lại. Đường đệ, chẳng lẽ cứ như vậy không thể chờ đợi? Xem ra trên mạng nói ngươi tổn thương đến rất nặng không giống làm bộ. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Phàm cười đến tùy ý trương dương. Hoàn toàn không đem mặt đen Tào Quyên Mai cùng Giang Phong để ở trong mắt. Giang Phàm, ngươi làm càn. Tào Quyên Mai không muốn nhìn Giang Phàm đối xử với mình như thế nhi tử. Giang Phàm thản nhiên nhìn Tào Quyên Mai một chút. Câu môi, tà mị cười một tiếng. Ta làm càn, Tào nữ sĩ, ngươi sợ là đối làm càn cái này một cái từ ngữ có cái gì hiểu lầm đi. Giang Phong có thể như vậy, chẳng lẽ không phải gieo gió gặt bão sao? Tào Quyên Mai chán nản, nàng liền biết, Giang Phàm đến bệnh viện nhìn Giang Phong, nhất định là không có lòng tốt. Không phải sao, vừa tới phòng bệnh, liền lộ ra nguyên hình. Giang Phàm, ngươi muốn cái gì? Giang Phong chịu đựng phía sau ngai ngái, cắn răng nghiến lợi hỏi. Giang Phàm ngước mắt nhìn về phía Giang Phong. Đường đệ, ngươi lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm, biết muốn trước đưa lên chỗ tốt tới. Bất quá, lần này ta có thể đem thần y phương thức liên lạc nói cho các ngươi biết. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Chấm ngoặc kép, Giang Phong vội vàng hỏi thăm. Chỉ cần hắn có thể trị hết, hắn nhất định phải làm cho những người kia đẹp mắt. Bây giờ tại Giang Phàm trước mặt ra vẻ đáng thương, về sau cũng có thể để Giang Phàm sống không bằng chết. Ta muốn ngươi cầu ta, cầu đến ta hài lòng mới thôi. Quỳ xin lỗi. Tào Quyên Mai không nghĩ tới Giang Phàm mở miệng chính là cái này yêu cầu. Yêu cầu này muốn đối tại người khác mà nói tuyệt đối rất đơn giản, nhưng đối với Giang Phong tới nói cũng rất khó. Giang Phong tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay Giang Phàm không hợp nhau. Muốn Giang Phong đi cầu Giang Phàm, đây quả thực so giết Giang Phong còn khó chịu hơn. Nàng liền biết Giang Phàm lần này tới nhất định có vấn đề. Giang Phong nghe vậy, cũng là sững sờ chỉ chốc lát. Giang Phàm yêu cầu này đối với hắn mà nói chính là nhục nhã. Nhưng tại không là nam nhân cái này thiết lập trước mặt, Giang Phong thỏa hiệp, hắn hiện tại yếu thế, chỉ là vì về sau có thể gấp bội trả lại. Tốt, ta cầu ngươi, van cầu Giang Phàm Đường ca đem thần y phương thức liên lạc cho ta. Liền cái này, Giang Phàm hững hờ mở miệng, ngươi chỉ có 3 phút, nếu là ngươi không thể để cho ta hài lòng, ngươi cái này thứ 3 chân liền vĩnh viễn phế lấy đi. 3 phút, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.